ta có thể phục chế thiên phú. Chương 156, tông môn thời đại, hung thú thời đại, đệ thập càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên có dự cảm, hắn nếu là không rời đi một tòa kia đại điện nhất định sẽ đụng phải cái khác võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước Tôn Tinh Hà đám người cũng không có chết. Một tòa bị công phá đại trận đại điện, mặc dù có đại lượng kim giáp thi khôi lại như thế nào? Vì thu hoạch được những cái kia bảo vật, bọn hắn nói không chừng sẽ từ bỏ trùng kích áo nghĩa cấp thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó, bọn hắn sở dĩ không có trùng kích thánh cấp đơn giản là cảm giác được bản thân đám người hoa một điểm thời gian liền có thể đánh vỡ trận pháp, không tất yếu đi trùng kích. Có thể bọn hắn không ngờ tới sẽ xuất hiện đại lượng kim giáp thi khôi, lúc này mới tính sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Tinh Hà mấy cái sống sót người an toàn tuyệt đối sẽ trùng kích thánh cấp sau đó lại trở về cái kia tòa đại điện. Đáng tiếc các ngươi trùng kích thánh cấp tốc độ chậm một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên tối đạo, hắn thế nhưng là hy nhật cấp thiên phú tu luyện, ba ngày thời gian không đến liền bước vào thánh cấp, nếu là Tôn Tinh Hà đám người mà nói, không có 7-8 ngày thời gian căn bản trùng kích không được thánh cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên một đường bay đến, đi tới một tòa núi lớn, mở ra 1.830, lâm thời động phủ, sau đó xem xét cuối cùng mấy món bảo vật. 3 bình đan dược, 5 bản hắc sắc thư tịch cùng một khối lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên trước luyện hóa tấm lệnh bài kia cái này mới biết được vật này là lấy làm gì. Hắc Thiên Thi Tông hạch tâm đệ tử lệnh bài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vật này đối với hắn không có tác dụng. Diệp Thiên lại lật nhìn cái kia 5 vốn bí tịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện bây giờ, Diệp Thiên đã trải qua nhìn hiểu những văn tự này, bởi vì hắn nhớ kỹ trước đó những cái kia bí tịch nội dung, căn cơ văn tự cùng tinh thần lực truyền lại truyền đến ý tứ, đem mỗi một văn tự hàm nghĩa toàn bộ nhớ kỹ. Cho nên, hắn đã trải qua nhìn hiểu những văn tự này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 5 vốn bí tịch không phải tu luyện bí tịch, trong đó 3 quyển là đan dược phương diện thư tịch, trong đó thậm chí còn có mấy loại 10 phần nghịch thiên đan dược, những cái này đan dược có thể gia tăng thiên phú cùng tăng lên thiên phú. Bất quá, Diệp Thiên vừa nhìn thấy những cái kia đan dược cần thiết dược tài, liền dao động lắc lắc đầu, những cái này dược tài, hắn nghe đều chưa từng nghe qua, cơ hồ khó có thể thu thập đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có 2 quyển là liên quan tới Hắc Thiên Thi Tông giới thiệu, sau khi xem xong, Diệp Thiên phát hiện bản thân thật sự là nghĩ sai, thậm chí Vương Yến cũng hiểu sai. Cổ văn minh cũng không phải là trên địa cầu văn minh, mà là từ bên ngoài đến văn minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Thiên Thi Tông là cái khác thế giới, hoặc có lẽ là những tinh cầu khác tông môn, một lần ngoài ý muốn, một số Hắc Thiên Thi Tông một số đệ tử ngẫu nhiên thông qua không gian liệt phùng đi tới địa cầu, đồng thời mà đến chả có những tinh cầu khác tông môn. Thời đại kia, rất nhiều cường giả ở địa cầu chém giết, địa cầu cảnh hoang tàn khắp nơi, thiên địa nguyên khí tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái này tông môn từ bỏ địa cầu, nguyên một đám thông qua không gian liệt phùng trở về, mà một số di tích liền lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 2 quyển bí tịch chính là Hắc Thiên Thi Tông một tên đại đế viết xong sau, liền đi theo Hắc Thiên Thi Tông các cường giả rời đi địa cầu, chỉ lưu lại một tòa thần điện cùng Hắc Thiên Thi Tông một số ngoại môn đệ tử. Những cái kia ngoại môn đệ tử tại nguyên khí thiếu thốn địa cầu đoán chừng rất khó tăng thực lực lên, nguyên một đám tuổi thọ đến đại nạn chết, bọn hậu bối cũng khó có thể trở thành võ giả, Hắc Thiên Thi Tông dần dần gãy mất truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên suy đoán, lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đã trải qua biết cái gọi là di tích cổ văn minh liền là những cái kia tông môn di tích thời đại kia trên địa cầu khẳng định cùng hiện tại một dạng xuất hiện rất nhiều không gian liệt phùng. Chỉ bất quá, những cái kia không gian liệt phùng liên thông là những cái kia tông môn thế giới, mà bây giờ những cái này không gian liệt phùng kết nối là hung thú thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời đại cổ văn minh có thể hiểu thành tông môn thời đại, mà bây giờ là hung thú thời đại, tất cả nguyên lai liền là như thế đơn giản. Diệp Thiên thì thảo đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy nói những cái kia tông môn đem lúc trước địa cầu làm rối loạn, nhưng cũng lưu lại không ít truyền thừa, nếu không nhân loại tại hung thú thời đại thực sẽ bị diệt tộc. Xem xong rồi 5 vốn bí tịch, Diệp Thiên rốt cục biết rõ cái kia 3 bình đan dược là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bình thiên phú tu luyện đan, một bình đoán thần đan, một bình thọ nguyên đan. Thiên phú tu luyện đan có thể làm cho võ giả thiên phú tu luyện tăng lên tới thần tinh cấp, bên trong chỉ có một khỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoán thần đan có thể rèn luyện tinh thần lực trợ giúp vương cấp bước vào thánh cấp, bên trong cũng đúng có ba khỏa. Thọ nguyên đan liền tương đối nghịch thiên, có thể trực tiếp 100 năm thọ nguyên, là rất nhiều lão quái vật tha thiết ước mơ bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây đều là vị kia đại đế vì Hắc Thiên Thi Tông bọn hậu bối lưu lại, đáng tiếc những cái kia hậu bối căn bản không có phát hiện tòa kia mật thất đại điện, nếu không những vật này đã sớm bảo tồn không được nữa. Thậm chí, Diệp Thiên đang suy đoán cái kia tòa đại điện trận pháp sở dĩ bị phá hư, có phải hay không Hắc Thiên Thi Tông lưu lại ngoại môn hậu bối đám đệ tử chiến đấu bộc phát tạo thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cẩn thận ngẫm lại thật đúng là có khả năng. Đáng tiếc là, bọn hắn không có lấy đi những cái này bảo vật, bây giờ tiện nghi Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoán thần đan có thể cho Vương Yến một khỏa, cái khác liền đều thuộc về ta, lại tăng thêm tại cái kia tòa đại điện phát hiện đại lượng bảo vật, ta hiện tại thân gia tăng vọt vô số lần a, Diệp Thiên tràn ngập hưng phấn. Nhưng không qua bao lâu, hắn liền mười phân bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không có cách nào lại lấy được lấy bảo vật, hắn tìm được một chỗ kiến trúc căn bản không hề kim giáp thi khôi đi ra, mà hắn lại không đánh tan được trận pháp. Lúc đầu coi là chỉ là trùng hợp thôi, nhưng hắn liên tiếp tìm mấy cái kiến trúc đều là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, hắn cho ra một cái kết luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công trình kiến trúc trận pháp có thể cảm ứng được tu vi, một khi vượt qua thánh cấp cũng không có biện pháp thu hoạch được bảo vật, trận pháp không đối thánh cấp mở ra, chỉ có vương cấp mới có thể tiến vào trận pháp lấy đi một kiện bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại sao không ai nói với ta cái này, quái không được những cái kia vương cấp không có đi trùng kích thánh cấp, dù sao thánh cấp có ưu thế a, nguyên lai là trở thành thánh cấp liền một kiện bảo vật cũng không chiếm được. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi Tôn Tinh Hà, nhà này băng nếu là đi trùng kích thánh cấp trở thành thánh cấp sau đó đi cái kia tòa đại điện phát hiện cái gì bảo vật đều không có lưu lại, bản thân lại không có cách nào tiếp tục thu hoạch được bảo vật có thể hay không tức điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hẳn là sẽ a, Diệp Thiên cười đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần điện không gian, nơi nào đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Tinh Hà đang trùng kích thánh cấp. Lúc này, hắn đã trải qua bế quan 7 ngày, lấy hắn huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện, rốt cục sắp hoàn thành tinh thần lực thực chất hóa, hình thành thần thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, thần thức sinh ra, đột phá tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, hắn thân thể lực lượng tăng vọt gấp 10 lần, tốc độ tăng vọt, lực phòng ngự tăng vọt, đồng thời mượn nhờ tấn thăng lúc không thể tưởng tượng nổi ngộ tính đem ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú nhất cử tăng lên tới 9 thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức khắc thực lực lần thứ hai tăng vọt, ha ha a, cái kia tòa đại điện tất cả bảo vật đều là ta rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Tinh Hà điên cuồng cười to, thế là, hắn không kịp chờ đợi bay về phía một tòa kia đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không bao lâu, hắn đi tới một tòa kia trước đại điện. A kim giáp thi khôi đây, chẳng lẽ đều rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Tinh Hà nghi hoặc hỏi đạo, thế là, hắn đi vào đại điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta bảo vật đây, là ai, Tôn Tinh Hà hết sức lớn giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, không hắn vì những cái này bảo vật thế nhưng là tự bỏ trùng kích áo nghĩa cấp thiên phú A, nguyên bản hắn chuẩn bị cố gắng nhịn mấy năm năm tháng, đem ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tăng lên tới 7 thành, sau đó trùng kích thánh cấp một bộ đem ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Nhưng bây giờ, bảo vật không có trùng kích áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cũng phao thang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổn thất thảm trọng, mà lại còn không chỉ như vậy, hắn đã đạt đến thánh cấp, không có cách nào lại tìm kiếm kiến trúc lấy được lấy bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, rốt cuộc là người nào? Tôn Tinh Hà minh bạch tuyệt đối là có người ở hắn trước đó trùng kích thánh cấp, sau đó đem nơi này tận diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên một đám vương cấp gương mặt ở trong đầu hắn lóe qua, cuối cùng dừng lại trên người một người. Là cái kia sắc mặt trắng bạch thanh niên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Tinh Hà nhớ tới Diệp Thiên, chỉ có Diệp Thiên khả năng to lớn nhất, tức khắc lộ ra sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hắn nhìn thấy Diệp Thiên chỉ là Diệp Thiên ngụy trang sau đó hình dạng, hắn là vĩnh viễn tìm không ra Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.